Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, ơ ba đại triển, máy chủ trò chơi vừa đã được duyệt, game Mobi cũng ở vững bước khai phá bên trong, tháng 6 rất nhanh sẽ đến, đầu tháng 6, thi đại học kết thúc, Hàn Thanh Văn mới chính thức cảm nhận được thi đại học khí tức, trường học thả 2 ngày giả. Ở nhà, hắn như cũ là luyện tập vẽ vời cùng làm bài thi luân phiên. Thỉnh thoảng cùng Lý Tuyết ở QQ lên tán gẫu vài câu. Hàn Thanh Văn người trong nhà đúng là rất vui vẻ, bởi vì Hàn Thanh Văn rốt cục chịu nỗ lực học tập. Bọn họ đối với hắn kỳ vọng không lớn, có thể thi lên đại học, an ổn tốt nghiệp là được. Một cái cuối tuần, Hàn Thanh Văn mới vừa viết xong một tờ bài thi, hắn chậm rãi xoay người, đi tới phòng khách, chuẩn bị ăn chút hoa quả sau khi ngủ cái ngủ trưa. Phụ thân ở công ty tăng ca, mẫu thân lại có chút nhàm chán nhìn tivi, thay đổi vài cái đài cũng không cái gì xem. Hàn Thanh Văn ngồi ở sofa một bên, mẫu thân liền đem hộp điều khiển từ xa cho hắn. Chính mình bàn giao vài câu liền về phòng ngủ. Ta cũng không thế nào xem tivi à. Hàn Thanh Văn nói lầm bầm. Xem tivi còn không bằng nhiều viết một bộ bài thi. Hắn vốn định trực tiếp đóng lại, nhưng thay đổi hai cái đài, đột nhiên liền nhìn thấy một ít quen thuộc kiến trúc. Ngoặc kép, theo tất, lần này ơ ba đại triển lên. Cứng hạch phần mềm sẽ công bố bao quát. Hắc lâu. Tân tác ở bên trong 30 khoản mới trò chơi, đồng thời cũng đem đối với nó hoàng kim hội viên hệ thống tiến hành tiến một bước nói rõ. Vốn đài phóng viên chính ở một cái hình dạng đặc biệt kiến trúc phía trước nói chuyện. Hàn Thanh Văn nhận ra, đây là Kinh Bình Quốc gia triển lãm hội trung tâm, trước có mấy lần hội nghị trọng yếu cũng là ở chung quanh đây. Ơ ba đại triển toàn xưng phải điện tử giải trí triển lãm hội. Từ khoảng chừng 7 năm trước bắt đầu ở Kinh Bình Quốc gia triển lãm hội trung tâm tổ chức. Đây là một cái thương mậu triển lãm hội, chủ yếu nhằm vào chính là trò chơi sản nghiệp nhân sĩ. Từ địa vị tới nói, lại như là hàng năm 8 tháng ở Ninh Giang tổ chức anime sản nghiệp hội nghị. Vượt qua 60.000 nhà xưởng thương, chia tiêu thụ. Nhà đầu tư cùng truyền thông các loại đều sẽ tham gia lần này triển lãm hội. Đối với trò chơi player tới nói, lần này triển lãm hội cũng là hàng năm to lớn nhất một lần thịnh hội. Có thể quan tâm đến mình thích trò chơi xưởng thương mới nhất tiến triển. Xem một chút đi, Hàn Thanh Văn quả táo còn không gặm xong, liền thẳng thắn ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Nhà hắn không có máy chủ. Bởi vì người trong nhà cảm thấy máy chủ cũng chỉ có thể chơi game. Vì lẽ đó không có mua. Hàn Thanh Văn suy nghĩ một chút cũng không tiếp tục tranh thủ. Nhưng hắn vẫn tương đối yêu thích quan tâm tương tự tin tức. Có lúc đi bạn học trong nhà chơi thời điểm, cũng có thể chơi hai cái qua đã nghiền. Hàn Thanh Văn vốn là muốn mua tác nhâm hỗ ngu SN4. Bởi vì từ sơ chung bắt đầu, hắn liền mưa dầm thấm đất, cảm thấy tác nhâm trò chơi thiên hạ đệ nhất, ở bạn học nhà chơi cũng là SN series máy chủ. Nhưng sau đó, lên cao trung, cứng hạch phần mềm hộp trắng con đem bán, vừa mới bắt đầu Hàn Thanh Văn cảm thấy không có gì. Nhưng sau đó, trắng, Haku, trên cái hộp trò chơi đội hình càng ngày càng lợi hại. Liền ngay cả, Hắc Lâu. Như vậy lớn IP đều bị mua qua đi. Hơn nữa hộp trắng còn trò chơi giá cả tiện nghi. Hắn lại có chút động lòng. Có điều những thứ này đều là oai oai. Hắn phỏng chừng chính mình muốn lên đại học. Thậm chí công tác sau khi mới có thể mua chính mình máy chủ. Ngẫm lại cũng coi như. Hiện tại trực tiếp truyền hình chính là cứng hạch phần mềm tuyên bố. Các loại kinh điển trò chơi tục làm. Phục khác. Cùng với hoàn toàn mới trò chơi báo trước, tuy rằng Hàn Thanh Văn biết một ít, nhưng càng nhiều vẫn là mới mẻ cùng không biết. Tiếp đó, cứng hạch phần mềm công bố, Hắc Lâu, Seri Tân Tác đem ở trắng. Haku, trên cái hộp đem bán. Hàn Thanh Văn nhìn CG anime, cũng có chút kích động. Chính hắn không chơi đùa. Hắc Lâu, nhưng ở sơ âm video võng lên xem qua quy trình tiến công. Cái kia gọi, Chin, streamer làm, còn rất khôi hài. Ở truyền hình xong trailer sau, cứng hạch phần mềm trò chơi bộ ngành người phụ trách lên đài. Cho dưới đài khán giả cẩn thận giới thiệu một chút hộp trắng con Hoàng Kim hội viên phục vụ. Chúng ta Hoàng Kim hội viên sẽ nắm giữ một bộ trò chơi kho. Chỉ cần ở hội viên trong lúc, trò chơi trong kho hết thảy trò chơi đều có thể miễn phí chơi đùa. Bất cứ lúc nào đăng ký trở thành Hoàng Kim hội viên, những này trò chơi đều sẽ miễn phí hướng về ngươi mở rộng. Người phụ trách nói rằng, lời nói của hắn gây nên dưới đài trở nên kích động. Máy chủ giá tiền không mắc, hộp trắng còn cũng là hơn 2.000, vẫn chưa tới một tấm cao cấp hiện ra thẻ một nửa giá tiền. Nhưng trò chơi cũng không tiện nghi, phổ thông 3A mãnh liệt bán 3.400 rất bình thường. Cho dù gặp gỡ cuối năm Tết đến đánh gãy, giảm giá, 1-200 cũng là chạy không thoát. Tính cả mua trò chơi tiền, chi ra cũng không ít. Nhưng Hoàng Kim hội viên lại có thể nhường đăng ký người sử dụng miễn phí thu được lượng lớn trò chơi. Tuy rằng khả năng phần lớn đều là trò chơi nhỏ game cổ. Có thể chỉ cần có như vậy 1-2 có thể chơi liền kiếm được. Hàn Thanh Văn mặc dù đối với máy chủ thị trường không quá rõ, cũng có thể nghe ra cái này Hoàng Kim hội viên thập phần có lời. Một năm chỉ cần hoa một cái 3A mãnh liệt tiền, liền có thể chơi nhiều như vậy trò chơi. Thực sự quá có lời. Cứng hạch phần mềm tuyên bố sau khi sân khấu tạm thời quạnh quẽ hạ xuống, TV cũng bắt đầu bá phòng biểu diễn các khách quý nói chuyện. Hàn Thanh Văn nhìn một lúc cảm thấy tẻ nhạt, liền đóng lại TV chuẩn bị ngủ. Nằm ở trên giường, hắn đặt tốt đồng hồ báo thức, chuẩn bị chơi một lúc di động liền ngủ. Có thể Hàn Thanh Văn mới vừa mở ra di động, tiện tay liếc nhìn Weibo, liền phát hiện một cái tin tức. Sơ âm trò chơi đăng ký E3, tuyên bố máy chủ Tân Tác tin tức. Hắn vốn là có chút chờ mong sơ âm trò chơi máy chủ trò chơi. Lúc này nhìn thấy tin tức tương quan, lập tức trở nên hoạt bát. Điểm vào xem, bản này tin tức kỳ thực không cái gì tính thực chất nội dung. Cơ bản chính là đem tham gia E3 đại triển sơ âm trò chơi tiểu sân khấu giới thiệu một chút. Làm máy chủ trò chơi giới người mới, sơ âm trò chơi tự nhiên không có sân khấu lớn tuyên bố đãi ngộ. Nhưng dù vậy, Hàn Thanh Văn cũng nhìn thấy hắn vẫn quan tâm cái kia khoản thần bí máy chủ trò chơi tin tức. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, sơ âm trò chơi máy chủ trò chơi cũng không phải là hiện hữu bất kỳ IP cải biên tác phẩm. Nguyên bản Hàn Thanh Văn còn tưởng rằng sẽ là Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, máy chủ bản hoặc là Puella Magi Madoka Magica, trò chơi cái gì? Cái này mới trò chơi tên là Cuối cùng người sống sót, rằng giải chính là bệnh truyền nhiễm tàn phá sau khi trở về tự nhiên trong thành phố. Những người sống sót lẫn nhau chém giết, ở tận thế bên trong dãy ruộng cầu sinh cố sự. Từ tuyên truyền ảnh, có thể nhìn thấy nhân vật chính là cái tương đương cứng phái nam tính. Nhưng bên cạnh hắn, còn có một cái tuổi rất nhỏ nữ hài. Hai người tương phản cùng tận thế bối cảnh hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Loại này mỹ thuật phong cách cùng Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, hoa lệ Gothic phong cách không giống, cực kỳ đặc biệt. Sân khấu ngoại trừ một cái tiêu đề cùng một ít đơn giản giới thiệu, tuyên truyền áp phích ở ngoài liền không có bất kỳ tin tức gì, khiến người ta không khỏi hiếu kỳ bộ tác phẩm này sẽ hiện ra thế nào một thế giới. Đồng dạng ở tô hàng, lười biếng từ trên giường bò lên, áo hủ đai an toàn đều theo cánh tay lướt xuống. Tần San San ngáp một cái, nàng gãi gãi ngủ loạn tóc, di động mới vừa kết nối với lưới, liền một trận chấn động, Hóa ra là nàng đám fan bên trong chính đang soạt bình thảo luận ơ ba. Tần San San trước xem xong cứng hạch phần mềm tuyên bố liền giấc ngủ chưa. Ngược lại đón lấy tuyên bố muốn đến tối. Không buồn không lo cao một thiếu nữ tự nhiên thích làm gì thì làm. Thế nhưng nàng nhìn thấy trong đám tin tức thời điểm, liền ngồi không yên, cuối cùng người sống sót. Tần San San mở ra máy vi tính, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.